anh mở đường em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 16, lần kết hôn đầu tiên không bệnh mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ tiểu mộc cấp 55, bang chủ đại nhân lại có thêm nhiệm vụ mới. Buổi tối mỗi ngày sau khi làm xong mật thám sẽ mang cô đi phó bản cấp 55, bang chủ đại nhân tràn đầy lòng tin, đội trưởng tổ đội. Thánh kỵ sĩ, tỷ lệ rớt đồ của phó bản này rất cao, không tới vài ngày sẽ gom đủ trang bị của nhóc. Tổ đội, Thù Tiểu Mộc, gật đầu, cảm ơn sư phụ, sau đó điều làm cho bang chủ đại nhân buồn bực là. Từ lúc anh mang theo Thù Tiểu Mộc con boss đầu tiên kim nguyên thuật. Một, mỗi ngày rớt hồ lô mà đạo sĩ dùng, con boss thứ hai Trình Phong mỗi ngày rớt áo giáp của phái thiên cơ, con boss thứ ba Hàn Sương lại rơi vòng phép pháp sư dùng, con boss thứ tư Đồ Vân Tiên lại rớt châm của thầy thuốc, boss Tà Ảnh mỗi ngày rớt hộp kiếm dành cho kiếm. Khách, rớt rất nhiều thứ chỉ không có đồ của thích khách thôi. GT, một ngày hai ngày, bánh bao còn không để ý, sau một hai tuần khi bánh bao. Cầm cái vòng phép, tấm giáp, hộp kiếm thứ mấy chục thì rốt cuộc cũng. Nhịn không được nữa, nước mắt rơi đầy mặt, tổ đội, Thù Tiểu Mộc, khóc lớn, sư phụ, phó bản này thật sự sẽ rớt trang bị của thích khách sao? Người nào đó ngồi trước máy tính chảy mồ hôi lạnh quào quào tóc. Đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ, đồ nhi à, rốt cuộc nhóc đã làm bao? Nhiều chuyện táng tận lương tâm mới có thể đen đủi đến cỡ này hả? Kết quả là, đợi đến một ngày nào đó phó bản cấp 55 rốt cuộc cũng chịu. Rớt thắt lưng và song đao. 2. Của thích khách Thù Tiểu Mộc đã cấp 5, 8, phải đi phó bản cấp 58 rồi. Bánh bao cầm cái manh mục yêu đái. Kia oán hận trừng mắt nhìn phó bản, yêu đái thắt lưng. Sau đó Thù Tiểu Mộc liền bước chân vào thiên lao từ ngục 2 phó bản cấp 58, vì thế bi kịch lặp lại, con boss thứ nhất lực man bi mỗi. Ngày rơi bích thủy thanh long, 3, và bông tai long thải thuộc tính cũng không tệ, nhưng cô không dùng được. Còn boss thứ hai tương tà mỗi ngày rơi nhật cung và kim ngọc bội, cung của cung tiễn thủ, ngọc bội của pháp sư. Còn boss thứ ba phá toái chịu không nổi, rốt cuộc rớt xuống một thứ cô có. Thể sử dụng, thanh phong liên, một cái vòng cổ mà phần lớn kỹ năng. Công kích đều bị giảm bớt còn khiến môn phái chủ trương tốc chiến tốc. Thắng giảm tốc độ hồi chiêu sau khi niệm chú làm phép. Ngày đó, không, chỉ mình Tiểu Mộc nhức cả chứng chứng. Nhưng mà khi đó mọi người vẫn chưa từ bỏ ý định bởi vì còn có con boss thứ tư, boss Long Khiếu. Thiên có thể rớt ra 6 loại trang bị, trong có 6 loại đó có 4 loại. Mà thích khách cấp 50 mới xem là cực phẩm hiếm có, cho nên 5 người trong đội gắng sức đánh Long Khiếu Thiên. Cuối cùng boss Long cũng ngã xuống, rớt ra 2 món cực phẩm. Hồ lô của phái Thái Hư và hộp kiếm của kiếm khách. Thù Tiểu Mộc lật bàn, tổ đội, Thù Tiểu Mộc, khóc lớn, sư phụ, đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ, tổ đội, Thù Tiểu Mộc, khóc lớn, đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ, được rồi đừng khóc, sư phụ ôm một cái, ngày mai tiếp tục nhé. Hệ thống, thánh kỵ sĩ dịu dàng ôm bạn, cuộc chiếm gom trang bị này kéo dài rất lâu, hầu hết các môn phái trong bang hội đều thích đi phó bản với Tiểu Mộc, sau đó khi Thù Tiểu Mộc cấp 6. 10 kiếm khách cấp 50 mấy trong bang hội vác một bao tải hộp. Kiếm, đạo sĩ cõng n cái hồ lô, thầy thuốc ôm một đống bao thuốc mà Thù. Tiểu Mộc vẫn chưa bao giờ nhặt được một thanh hàm quang. Hàm quang, vũ khí của thích khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thật ra mỗi lần rời khỏi phó bản đã tập thành một thói quen. Hệ thống, thánh kỵ sĩ dịu dàng ôm bạn, khi Thù Tiểu Mộc vừa lên cấp 60, hưng phấn dị thường. Ở trấn Mộc Độc, Giang Nam chờ bang hội mang đi phó bản tàng kim các cấp 60. Sau, một lúc lâu thì nhận được một dòng mật ngữ. Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn Tiểu Mộc. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3.000, a, 3.000 em thăng cấp 60 rồi nha. Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn, đến đây, anh mang em đi tàng kim các. Thù Tiểu Mộc cảm thấy rất nghi hoặc. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3.000, hôm nay anh không cần đi chiến trường à, bạn tốt. Một giây giết 3.000 nói với bạn, vào đội, bánh bao liền vào đội, trong tổ đội là các thành viên của Thiên Tịnh Sa, một thiên cơ, một thầy thuốc, một cung tiễn thủ, một đạo sĩ, cộng thêm Thù Tiểu Mộc, cấp bậc của bọn họ đều cao hơn Thù Tiểu Mộc rất nhiều, thầy thuốc cũng đã cấp 68, Thù Tiểu Mộc cảm thấy không ổn, bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3.000, này, cấp bậc hình như quá cao rồi, quái trong tàng kim các này có liên quan đến cấp bậc của mọi người trong tổ. Đội, nếu cấp bậc nhân vật cao hơn quái 4 cấp nhân vật sẽ không có kinh nghiệm, bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn, lát nữa em xong bọn anh lại vào phó bản khác. Vì thế ngày đó Thù Tiểu Mộc đi theo đội, một đội cao thủ mang theo ID cấp 60. Tuy rằng bánh bao không quá thông minh, nhưng cô cũng không ngốc, cũng từng phối hợp cùng cung tiễn thủ đi không ít phó bản, huống chi một giây giết 3.000 vốn là kẻ cuồng sát trên chiến trường. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3.000, xảy ra chuyện gì sao? Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn cứ đi phó bản trước rồi nói sau. Tàng kim các cấp 60 chủ yếu là phó bản kinh nghiệm, tỷ lệ rớt đồ không lớn. Thù tiểu mộc hầu như chỉ chạy theo sau em người khác đánh thuần. Túy là hưởng sái kinh nghiệm, boss cuối cùng tên là Yến Nam Thiên, đứng trên đài cao cần phải đi lên bằng đường dây xích. Đối với Thù, Tiểu Mộc hoàn toàn gà mờ lúc ấy, việc này rất là oái âm. Sau khi ngã xuống 8 lần, cô rốt cuộc cũng đứng ở trước mặt boss Yến Nam Thiên. Boss Yến Nam Thiên tung một kiếm phá tan trạng thái của cô, bánh bao sợ tới mức chui ra sau một giây giết 3.000 nhanh như chớp mới phát hiện. Boss này vốn không rời khỏi khu vực đài, bốn người bắt đầu đánh. Boss Yến Nam Thiên nhanh chóng ngã xuống, ba người khác rời khỏi tổ. Đội chỉ còn lại Thù Tiểu Mộc và một giây giết 3.000 ở trong phó bản. Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn Tiểu Mộc. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3.000, vâng. Đối phương im lặng một lát, rốt cuộc vẫn gửi tin. Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn, chúng ta ly hôn đi. Sau đó liền gửi tới mấy tin giống như giải thích. Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn, cấp bậc của chúng ta cách nhau quá xa, không thể làm nhiệm vụ cùng nhau. Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn, hơn nữa anh đi chiến trường suốt cũng không thể ở bên cạnh em. Kỳ thật lúc nhận được tin này, bánh bao hơn buồn bã. Cô đã muốn rất cố gắng thăng cấp, chính là đáng tiếc, cũng không đủ thời gian. Thù Tiểu Mộc đồng ý, cô không biết ngoại trừ đồng ý còn có gì để nói. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3.000, vậy được rồi. Như vậy, có thể coi là chia tay trong hòa bình, nguyên nhân để nói với mọi người là tính cách không hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn nhất định đã xem rất nhiều chuyện về trò chơi trực tuyến, trong đó nữ chủ chia tay đa số là vì có kẻ thứ ba chen chân, bên kia phụ lòng, kỳ thật chia tay vì tính cách không hợp còn buồn bực hơn nhiều lắm. Cặp kẻ thứ ba các bạn còn có thể khóc kề, còn có thể chửi mắng, còn có cái để phát tiết sự buồn bực, được nhiều người đồng tình, nhưng tính cách không hợp mà chia tay, đúng là trường hợp kẻ câm điếc ăn hoàng liên điển hình, còn phải chậm rãi nhai nuốt. Dù sao cũng là lần đầu tiên ly hôn, dĩ nhiên Thù Tiểu Mộc cũng khó chịu. Nhưng việc cô lo lắng nhất vẫn là Thánh Kỵ Sĩ sẽ làm khó một giây giết 3.000, dù sao sư phụ của cô cũng là người vô cùng bao che. Cho nên cô, chủ động mở miệng nói với Thánh Kỵ Sĩ, chỉ nói là không muốn tiếp tục với một giây giết 3.000 nữa. Lúc ấy Thánh Kỵ Sĩ đang mang bang hội đi, phó bản cấp 59, boss Mạnh Khuy có cái tên yếu kém, nhưng công phu lại không kém tí nào, bang chủ đại nhân không dám chủ quan, liền trả lời, ừ, Khuy nghĩa là yếu kém. Cung tiễn thủ đứng trước mặt Thù Tiểu Mộc, hai người đều không có lời nào để nói, cuối cùng vẫn là một giây giết 3.000 gửi tin lên kênh Thế Giới Tin. Thế Giới màu vàng chậm rãi chạy qua phía trên màn hình, hai người trở lại là bạn bè. Thù Tiểu Mộc thấy rất nực cười, kỳ thật giữa cô và anh ta cũng không thân thiết cho lắm. Một giây giết 3.000 chờ dòng tin kia hoàn toàn biến mất mới rời đi. Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn, về sau có việc gì cũng cứ gọi anh nhé. Nữ thích khách vừa lên cấp 60 đứng trên đài cao của tàng kim các. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3.000, ừ, cung tiễn thủ đi tới giữa đài mới thoát khỏi tổ đồi. Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn, Tiểu Mộc thành thật xin lỗi. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3.000, hả, à, không sao, những người trong bang hội đương nhiên là có nhìn thấy dòng tin thế giới kia, nhưng không có ai nói gì, kỳ thật trong trò chơi không có nhiều cực phẩm, như vậy cố ý đâm vào vết thương của người ta, nếu không có thâm thù đại hận rất ít khi người có làm thế. Bạn tốt, Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn, đang làm gì vậy? Lúc này, bánh bao mới đứng lên khỏi tàng kim lấp lánh ánh vàng. Bạn tốt, bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ, sư phụ dẫn đệ tử đi phó bản cấp 52 được không? Bạn tốt, Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn, đi. Hai người đánh phó bản cấp 52, nay Thù Tiểu Mộc đã cấp 60, ở trong phó bản cuối cùng cũng không e ngại như lúc trước nữa. Cho nên cô, vọt lên đài đứng cạnh boss Hàn Sương. Bạn tốt, bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ, a ha ha ha, sư phụ, mấy con quái này đều rơi xuống bí tịch ra dê nè. Bang chủ đại nhân cũng phát hiện việc này, mặc kệ đồ nhi kém cỏi của anh, xui xẻo ở các phó bản khác như thế nào, ở trong phó bản này tuyệt đối may mắn, đi phó bản này mà có cô, số lượng bí tịch ra dê rơi xuống còn nhiều hơn tổng số của cả tố đội 5 người. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, xem bộ dạng của nhóc kia. Thiếu điểm kỹ năng, sao? Điểm kỹ năng dùng để tăng cấp độ cho kỹ năng trong trò chơi, kỹ năng càng được cộng nhiều điểm thì càng mạnh. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Chột dạ, đúng vậy, hệ thống, bạn dịu dàng ôm thánh kỵ sĩ. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, đệ tử vừa nhìn thấy quái vật này rơi bí tịch ra dê xuống liền vui vẻ ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến sĩ hoang hỏa cao lớn cường tráng vác cặp chùy vẻ mặt hung hãn đứng trên đài cao, nữ thích khách nhỏ nhắn mảnh mai nũng nịu tới gần trước ngực. Anh một chút, sau đó chạy nhảy tung tăng khắp phó bản. Vì thế bang chủ, đại nhân ngồi xuống đài, hệ thống thông báo chiến trường cấp 60 đã mở, xin lập tức chuẩn bị chiến tranh. Chờ anh phản ứng được hệ thống đã thông báo, trong vòng 5 phút không tiến vào, quyền tham dự chiến trường sẽ bị hủy bỏ. Cách chương.